Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293, chương 1293, động tâm cảm giác. Ta nổi máu ghen. Pháp sư ngươi là ở nói đùa ta sao? Sango mặt cười đỏ bừng lên, nhưng vẫn là cắn răng nghiến lợi phản kích lấy. Ta xem nếu không như vậy đi. Hiện tại còn không biết tiết yêu tình huống. Thế nhưng ta phỏng chừng tiết yêu lực lượng hẳn là cũng không tệ lắm. Nếu không Sango ngươi giống như Miroku cùng đi một chuyến. Hai người trong lúc đó cũng càng nhiều hơn một chút chiếu ứng. Vô Thương đưa ra đề nghị này. Đúng a Sango tỷ tỷ. Đang dễ dàng để cho ngươi quản chế một cái Miroku pháp sư. Nếu là hắn dám làm loạn, liền đánh hắn một trận tơi bời. Kagome cũng theo bày tỏ tán thành. Nghe các ngươi vừa nói như vậy, dường như cũng có lý. Sango trầm ngâm một tiếng, lập tức gật đầu. Sango cô nương chuẩn bị theo ta cùng đi cùng chung hoạn nạn sao? Thật là khiến người cảm thấy cảm động a. Nói thời điểm Miroku cư nhiên lập tức nhảy tót lên Sango trước mặt. Lập tức bắt lại Sango tay. Biểu hiện cái kia kích động cùng phấn khởi a. Nếu như có thể mà nói. Ở chu diệt hết yêu quái sau đó. Người liền cho ta sinh con đi. Ba. Bên trong gian phòng nhất thời liền truyền đến từng tiếng sáng tràng pháo tay. Lập tức có thể thập phân rõ ràng hồng sắc trưởng ấn xuất hiện tại Miroku gò má bên trên. Vô Thương cùng Kagome liếc nhau một cái. Nhất thời liền có chút thẹn thùng. Cái này không phải tìm chết nhịp điệu sao? Xin lỗi. Vừa rồi ngươi trên mặt có một con muỗi. Sango sau khi nói xong lời này còn xông Miroku cười cười. Lập tức cả người liền cầm lên phi lai cốt hướng phía bên ngoài đi tới. Muỗi. Muỗi. Miroku cả người đều muốn hóa đá. Bất quá ở phản ứng kịp sau đó hắn vẫn thẫn thờ đi ra ngoài. Xì chứng kiến Miroku sau khi đi ra ngoài. Kagome nhất thời nhịn không được bật cười. Chủ yếu vẫn là ở chỗ Miroku vừa rồi quá mức tức cười một ít. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy tới. Vô Thương cũng cười theo cười. Người không có phát hiện kỳ thực bọn họ ngược lại thật rất giống một đôi sao. Còn giống như thật có chút giống như ai. Bất quá Miroku pháp sư vẫn là quá hoa. Tâm lạp, Kagome khoát tay áo. Lập tức không biết nghĩ tới điều gì. Nhất thời chợt đại ngộ địa xem trước mặt Vô Thương. Cho nên Vô Thương đại ca mới vừa rồi là cố ý cho bọn họ chế tạo ở chung không gian a. Vô Thương nhìn Kagome liếc mắt, cười không nói. Ở trong nguyên bản kịch tính, Miroku cuối cùng nhưng chỉ có cùng Sango kết hôn. Cái này hắn vẫn là biết. Cho nên nếu như có thể mà nói, xúc tiến giữa bọn họ tiến triển một số thời khắc cũng không tệ lắm. Kagome cũng cười theo, nhìn về phía Vô Thương không nói gì. Muốn bọn họ hiện tại coi như là ở một chỗ ai. Chẳng lẽ nói đây cũng là Vô Thương đại ca muốn thấy sao? Nghĩ đến điểm này thời điểm, Kagome nhất thời liền cảm giác mình tâm như lòng như hươu nhảy. Nhưng lại phanh phanh trực nhảy. Cực kỳ hiển nhiên, đây là động tâm cảm giác. Lại nói Miroku cùng Sango bên này. Bọn họ đã rất nhanh liền rời đi làng. Đồng thời căn cứ các thôn dân nói. Hướng làng Tây Bắc phương hướng đi. Cái gì đó. Nơi đây nhìn tất cả cực kỳ đều bình thường. Thật sự có yêu quái sao? Sango đánh giá chung quanh. Đồng thời thật tò mò nỉ non lẩm bẩm, nghĩ đến rất có thể có. Thế nhưng yêu quái hẳn là thiết trí kết giới. Cho nên muốn tìm ra được vẫn là rất phiền toái. Miroku vẻ mặt nghiêm túc nói. Sango gật đầu. Xem, phía trước có kết giới. Vừa lúc đó Miroku nhất thời phía trước sông bên trên Sango nói rằng. Làm một danh pháp sư. Bản thân đối với kết giới tồn tại vẫn là rất mẫn cảm. Cho nên Miroku mới. Chỉ có. Lại nhanh như vậy liền bắt được kết giới tồn tại. Không chỉ có như vậy. Còn có một phương diện nguyên nhân thì là ở chỗ kết giới sở tồn tại địa phương kỳ thực khoảng cách. Làng cũng không tính xa. Cho nên tìm mới. Chỉ có. Lại nhanh như vậy. Nơi đây liền có kết giới sao? Sango nhìn Miroku liếc mắt. Miroku gật đầu. đang đối mặt yêu quái thời điểm cả người hắn vẫn là vẫn duy trì một nghiêm nghị. Chỉ thấy hắn nhanh chóng từ trong tay áo rút ra ba đạo phù chú. Hướng phía trước sao động đi. Xuy suy làm phù chú đi phía trước bên kích đống hơn 10 mét xa thời điểm liền bị một cổ lực lượng cho để cản lại. Đồng thời phát ra suy suy Hibana. Cũng là ở dưới tác dụng của bùa chú. Miroku cùng Sango mới có thể chứng kiến. Trước mặt mình thình lình có một huyền bạch sắc kết giới. Kết giới này mặt ngoài còn quanh quẩn màu trắng nhạt bạch khí. Đi thôi, chúng ta vào xem. Miroku nhìn Sango liếc mắt. Lập tức hai người liền cùng nhau hướng phía bên trong kết giới đi tới. Ở trương thiếp dưới tác dụng của bùa chú. Cho nên bọn họ mới có thể tiến vào bên trong kết giới. Vù vù, hai người cũng không nghĩ tới là. Khi tiến vào đến kết giới sau đó tràng cảnh lập tức thì trở nên. Nếu như nói bên trên phút chốc vẫn là mùa xuân nói. Như vậy hiện tại chính là mùa đông. Bắc phong tàn sát bừa bãi. Bên trong kết giới nhìn khắp nơi đứng lên đều là một mảnh bao la. Vừa dày vừa nặng bạch tuyết bày khắp toàn bộ kết giới. Hoàn toàn là một cái độc lập mở băng tuyết thế giới. Cẩn thận một chút. Miroku theo bản năng xông bên trên Sango nói rằng. Sango sửng sốt. Có chút quái dị nhìn thoáng qua bên trên Miroku. Vẫn gật đầu một cái. Hai người liền chậm rãi ở trên mặt tuyết đi lại. Bên trong kết giới còn rơi xuống tuyết lông ngỗng. Lấy đến với bọn họ mới vừa đi. Phía sau lưu lại vết chân sẽ lập tức bị vùi lấp rơi. Vừa lúc đó, Miroku cùng Sango đều thấy được một gian phòng ốc. Gian phòng này ở trong tuyết có vẻ vô cùng đột ngột. Kết vừa lúc đó, nhà đại môn đã từ từ mở ra. Ở thấy như vậy một màn thời điểm, Miroku cùng Sango đều theo bản năng tiến vào đề phòng trạng thái. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ bên trong nhà đi ra. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn vô cùng thon thả linh lung. Đường cong thướt tha, nhưng lại khoác mũ che màu xám. Không khỏi khiến người cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Dù cho biết đối phương là yêu quái, Miroku vẫn là theo bản năng trước mắt một sáng. Mà chỉ một lúc, đang ở Miroku chứng kiến cái này yêu quái tinh xảo gương mặt lúc. Cả người không khỏi sửng sốt, lập tức đồng tử chợt co rút lại. Trong thân thể linh hồn dường như đều ở cái này phút chốc theo run rẩy. Đầu khởi tới, đi xa lữ đồ đám người. Hoan nghênh các ngươi đi tới nơi này. Vừa lúc đó tuyết yêu bỗng nhiên xông Miroku cùng Sango nói rằng. Thanh âm của nàng phi thường mềm nhẹ. Nghe cuối cùng sẽ khiến người cảm thấy rất thoải mái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.